Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thứ 206 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 4. Vong Quy Thành, vì Vong Quy Tông tọa lạc như thế sử mà nghe tiếng. Là chân vũ trên đại lục số 1 số 2 phồn hoa đại thành. Bên trong thành rộn ràng nhốn nháo, dị thường náo nhiệt. Vong Quy Tông cũng không có tượng Thiên Tông bình thường, đóng sơn môn, nhượng đệ tử toàn tâm toàn ý đi tu luyện. Tương phản, Vong Quy Tông càng đề xướng với vào đời tu luyện, có loại sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở cá nhân cảm giác. Bất quá Vân Sơ chờ người đối Vong Quy Tông cũng không có thiện cảm. Từ vừa mới bắt đầu bắt nạt Thanh Doanh vị kia Lôi thiếu bắt đầu. Càng về sau Tiêu Phong Thần mang đến những thứ ấy tính toán tranh đoạt Phật Liên Nhân. Vân Sơ đối Vong Quy Tông ấn tượng quả thực là sai tới đỉnh. Huống chi, Vong Quy Tông nhân đã có thể phái ra nhiều như vậy cao thủ để cướp đoạt Phật Liên. Như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hay là, lại quá không lâu, bọn họ là có thể tra được của nàng tung tích, lại lần nữa tới cửa cướp giật. Mà nơi này là Vong Quy Tông đại bản doanh, bọn họ làm mục đích của đối phương, thế nào cũng muốn điệu thấp một điểm đi. Nhưng khi Vân Sơ theo Thanh Doanh đi tới yêu nghiệt chỗ địa phương sau, lập tức trầm mặc xuống. Ở đây vốn là một tòa tương đương lịch sự tao nhã hữu tình điều nhà nhỏ. Đãn lúc này toàn bộ nhà nhỏ như bão quá cảnh bình thường hỗn loạn bất kham ơ siêu chính viện trong. Ngồi nhất danh nam tử. Nam tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi, Vân Sơ theo chưa từng thấy nhìn như vậy đẹp đẽ nam nhân. Đúng vậy, chỉ có thể dùng đẹp đẽ để hình dung hắn. Hắn có một đôi thượng chọn hoa đào mắt, sóng mắt lưu chuyển gian tràn đầy nhẹ nhẹ hấp dẫn vị. Mũi ưng, môi càng là đỏ sẫm sắc, sân hắn vốn là xuất chúng khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Hắn giờ phút này đang bị yêu nghiệt trói gô cột vào kia cái ghế thượng. Dường như sợ hắn chạy tựa như, dùng còn không phải là phổ thông dây thừng, mà là yêu nghiệt trên người biến hóa ra tới xúc tu. Những thứ ấy xúc tu chừng hơn 10 can, lại trường lại kỳ dị, vững vàng tương kia đẹp đẽ nam nhân cột vào ghế trên. Mà yêu nghiệt thì cảm thấy mỹ mãn đổi chiều ở bên cạnh một thân cây thượng. Nhìn chằm chằm tên kia đẹp đẽ nam nhân, làm người ta ngoài ý muốn chính là... Bị yêu nghiệt như thế trói gô đẹp đẽ nam nhân trên mặt lại chút nào không thấy một vẻ bối rối. Càng không có bị trước mắt này toàn thân trường mãn xúc tu yêu nghiệt dọa đến. Từ đầu chí cuối đô là một bộ lười biếng bộ dáng. Thỉnh thoảng thậm chí còn tha có hứng thú quan sát yêu nghiệt. Yêu nghiệt trong lòng khó chịu, người này cư nhiên một chút cũng không sợ hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy một chút cũng bất bá khí. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn yêu đại gia đem ngươi tròng mắt móc xuống. Hắn sưng mặt lên, nghĩ làm cho mình thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm, thục không biết hắn vốn là dài quá một phấn nộn đáng yêu mặt. Lúc này thoạt nhìn càng thêm nãi thanh nãi khí đáng yêu. Đẹp đẽ nam nhân híp một đôi hoa đào mắt, câu môi cười khởi lai, yêu nghiệt cảnh cáo nói. Ra cảnh cáo ngươi a, một hồi nhà ta tiểu vân vân tới. Bất kể như thế nào, người đều phải đem tay nàng cho ta chữa cho tốt, chị không hết cũng phải cấp ra chị. Nam nhân này thế nhưng hắn tìm bán tọa Vong Quy Tông mới phát hiện. Thực lực không thấp với thất giai thủy hệ trị liệu sư. Đương nhiên, thủy hệ dù sao chỉ có thể trị liệu, chẳng sợ nam nhân này thực lực đã đến thất giai, thậm chí thánh giai, yêu nghiệt cũng không sợ, bởi vì bọn họ không có bất kỳ lực công kích ra. Vân Sơ và Thanh Doanh chạy tới thời gian, nhìn thấy chính là này phó tình cảnh, hai người cũng không khỏi rút trừ khóe miệng, đây mới thật là thỉnh nhân xem bệnh mà không phải tới cửa cướp đoạt. Tiểu Vân Vân, ngươi tới rồi, nhận thấy được có người đến, đảo treo ở trên cây yêu nghiệt mắt lập tức sáng ngời. Bay xuống, kéo Vân Sơ liền hướng đẹp đẽ nam tử đi đến, Tiểu Vân Vân, mau tới, này nam chính là cái thủy hệ trị liệu sư, hắn nhất định có thể giúp ngươi tiếp hảo thủ chỉ. Hết chương.